Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên toàn thân đều như trước bị trận văn phát ra ánh sáng âm u bao vây lấy. Mà mảnh không gian này bên trong bạch quang không ngừng xuyên thấu qua đỉnh đạo đạo khe hở hướng lên mặt chạy. Tần Linh Vân trong nội tâm phát lạnh. Nàng nghĩ tới phi hổ nội thành mặt đất đạo đạo trong cái khe xuất hiện bạch quang. Nếu như nàng không có nhìn lầm, những cái kia khủng bố cực kỳ bạch quan rất có thể tự là lai nguyên ở nơi đây. Mà nếu như không có trên người những này ánh sáng âm u bảo hộ, hậu quả hội là như thế nào? Tần Linh Vân ít cảm tưởng giống như rồi. Theo cái kia chỗ trận văn một mực trầm xuống, Tần Linh Vân hẳn là chìm đến phi hổ sơn dưới mặt đất. Mà ở dưới mặt đất trong không gian lại vẫn có một chỉ như vậy khổng lồ bạch hổ thú. Chẳng lẽ phi hổ thành danh tiếng tự là lai nguyên ở này? Thế nhưng mà đã từng tinh đế đã từng nói qua, phi hổ sơn vốn là gọi là hồ kỳ sơn, là hồ tộc lãnh địa. Cái kia từng đã là hồ tộc đi nơi nào? Mà bạch hổ thú lại là lúc nào bị phong ấn ở nơi đây hay sao? Những vấn đề này Tần Linh Vân đều không được biết. Thân thể của nàng dần dần hạ thấp, theo bạch hổ thú bên cạnh xuống chút nữa chìm. Đương nhiên, đây không phải nàng chủ động hành vi, mà là cái kia đoàn ánh sáng âm u tại hạ chìm. Tần Linh Vân cũng theo lấy trầm xuống rồi. Dù sao, Tần Linh Vân còn không muốn trực tiếp đem thân thể bạo lộ tại giữa bạch quang. Nàng cần ánh sáng âm u bảo hộ, cho nên ánh sáng âm u trầm xuống. Nàng chỉ phải theo sau trầm xuống. Tại hạ chìm trong quá trình, Tần Linh Vân rất rõ ràng nhìn rõ ràng cái này chỉ khổng lồ bạch hổ thú. Mỗi một cọng lông tóc đều tráng kiện không hợp thói thường. Nếu thật là rơi vào bạch hổ thú trên người, nói không chừng còn tưởng rằng hội lọt vào trong rừng rậm. Bạch hổ thú thân hình là bị vô số khoáng sắc bị sâu trên không trung. Những cái kia khoáng sắc phẩm chất không đồng nhất, nhất mảnh chỉ sợ cũng có như thùng nước thô. Một cây khoáng sắc đều xuyên thấu bạch hổ thú trong thân thể mặt, lộ ra đặc biệt tàn nhẫn. Tần Linh Vân hạ xuống bạch hổ thú phía dưới. Nàng thấy được dưới đất là màu trắng bạc, xem như là nham thạch. Hơn nữa mặt ngoài thập phần trơn nhẵn. Theo ánh sáng âm u, Tần Linh Vân cùng Mộ Dung Tử Yên đều đã rơi vào màu trắng bạc trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, không trung huyền treo bạch hổ thú giống như là cực lớn tòa thành. Bình tĩnh trong thân thể mặt ẩn chứ khó có thể đánh giá lực lượng cường đại. Tần Linh Vân chầm chầm lên trước mắt màu trắng bạc nham thạch ngẩn người, không biết ánh sáng âm u tại sao phải trầm xuống ở đây. Đúng vào lúc này, trước mắt của nàng một đạo bạch quang hiện lên. Một cái áo bào trắng nam tử rồi đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Ngân tóc dài màu trắng phất phới. Đôi mắt nhìn qua mặt đất màu trắng bạc nham thạch, mang theo một tia hồi ức. Huyền cực băng hoàng, ngươi đã khôi phục. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi, chợt trên mặt lộ ra kinh hỉ dáng tươi cười. Còn không có khôi phục, tinh hoàng sát chiêu quá cường đại, phong tỏa ở của ta tu vi. Huyền cực băng hoàng nói, chứng kiến Tần Linh Vân trong ánh mắt có mấy phần nghi hoặc. Huyền cực băng hoàng nói, ta không thể không đi ra, bởi vì ở chỗ này ta cảm ứng được ba cổ quen thuộc khí tức. Gần đây một thời gian ngắn thân thể một mực cũng không tốt, tăng thêm trong sinh hoạt gặp một ít không hài lòng sự tình, cho nên đổi mới tự biến chậm, mạch suy nghĩ cũng không thông rồi. Hiện tại chính mình cảm giác tốt hơn nhiều, cố gắng ngày mai sẽ có thể khôi phục song can. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 246 Tứ Đại Vực Vương Chi Bạch Hồ Canh 1. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 246 Tứ Đại Vực Vương Chi Bạch Hồ. Mới đích tháng, điều chỉnh tốt thân thể, chuẩn bị khôi phục song canh. Tháng 5 ngày đầu tiên, theo thường lệ muốn hơ một tiếng, cầu phấn hồng phiếu vé, phiếu đề cử chờ các loại phiếu vé. Ba cổ quen thuộc khí tức, Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói. Huyền Cực Băng Hoàng không có trực tiếp trả lời. Đôi mắt của hắn đảo qua cách đó không xa Mộ Dung Tử Yên, sau đó lại nhìn phía hướng trên đỉnh đầu khổng lồ bạch hổ thú. Tứ Đại Vực Vương rõ ràng có ba cái ở chỗ này, thật đúng là trùng hợp. Huyền Cực Băng Hoàng mặt không biểu tình nhẹ ngữ nói. Tần Linh Vân không có hỏi nhiều cái gì. Huyền Cực Băng Hoàng muốn lúc nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói cho nàng biết, hỏi lại cũng sẽ không có kết quả. Cái này là Huyền Cực Băng Hoàng trước sau như một tính cách. Cho tới nay, Huyền Cực Băng Hoàng đều tại khôi phục thực lực, mà ngay cả Tần Linh Vân cộc quai quép, kỳ, su, u, com kỳ thư lưới mấy lần gặp nạn đều không có đi ra. Mà bây giờ bỗng nhiên xuất hiện, nhất định là đại sự đem sắp xảy ra. Huyền Cực Băng Hoàng nói phi thiên hổ vương nguyên thần tan vỡ, chỉ còn lại có một cổ thân hình rồi. Hồ Vương bị hóa đá phong ấn, có lẽ có thể đem hắn hồn thể cho giải thoát đi ra. Sau đó, Tần Linh Vân liền đứng ở một bên cùng đợi. Thế nhưng mà đợi một hồi, lại phát hiện Huyền Cực Băng Hoàng lưng vác qua hai tay, ngửa đầu nhìn lên trời, ánh mắt băng hàn, không biết lại nghĩ cái gì. Lại là một lát sau, Huyền Cực Băng Hoàng mới chậm rãi nói, hiện tại thực lực của ta còn không có khôi phục, cho nên chuyện này còn phải dựa vào ngươi mới được. Chứng kiến Tần Linh Vân nghi ánh mắt mê hoặc, Huyền Cực Băng Hoàng nói chuyện này cũng không cần giấu diêm. Năm đó Tinh Đế được xưng Tinh Không Đại Đế, là Băng Ngọc Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão, thống lĩnh toàn bộ Băng Ngọc Ma Cung. Nhưng là tại Băng Ngọc trong Ma Cung lại còn có một vị cùng hắn địa vị tương đương, cái kia chính là Băng Ngọc Ma Cung Cung Chủ. Tần Linh Vân nói Băng Ngọc Ma Cung Cung Chủ, như thế nào cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua a. Huyền Cực Băng Hoàng khó môi lại hiện ra mỉm cười, Băng Ngọc Ma Cung Cung Chủ rất ít ra mặt, hơn nữa ngận đê điều. Trên cơ bản ngoại nhân cũng biết có như vậy một vị cung chủ, lại cũng không biết đạo cung chủ tình huống cụ thể. Huyền Cực Băng Hoàng như vậy khối băng nam tử vậy mà cũng sẽ biết cười, cái này thật là làm cho Tần Linh Vân có một chút ngoài ý muốn rồi. Chỉ nghe Huyền Cực Băng Hoàng tiếp tục nói, kỳ thật Băng Ngọc Ma Cung cung chủ, ngươi là bái kiến đấy. Tần Linh Vân trong ốc linh quang lóe lên. Nàng biết rõ Huyền Cực Băng Hoàng tại sao phải cười, bởi vì Băng Ngọc Ma Cung cung chủ tự là chính bản thân hắn, cũng chỉ có như vậy mới có thể nói được thông. Chứng kiến Tần Linh Vân biểu lộ, Huyền Cực Băng Hoàng nói đúng vậy, lúc này đây đoán được rất nhanh. Băng Ngọc Ma Cung cung chủ hoàn toàn chính xác chính là ta. Bất quá, tại Băng Ngọc Ma Cung, người khác không biết ta là Huyền Cực Băng Hoàng, chỉ biết là ta là cung chủ, ngươi có thể hiểu chưa? Huyền Cực Băng Hoàng nói kỳ thật đã rất rõ ràng. Huyền Cực Băng Hoàng cái này danh hào tại Băng Ngọc trong Ma Cung là không có ai biết đấy. Tần Linh Vân khẽ gật đầu. Mà Huyền Cực Băng Hoàng nói, Huyền Cực Băng Hoàng cái này danh xưng là ở chính giữa trên đại lục xông ra đến, cho nên về sau chờ ngươi đi Trung Ương đại lục, đến lúc đó có lẽ sẽ nghe nói Huyền Cực Băng Hoàng thanh danh. Huyền Cực Băng Hoàng nói cả buổi cũng còn không có nói tới cần Tần Linh Vân làm một chuyện. Bất quá hắn ngược lại là lại nói không ít Băng Ngọc Ma Cung bí mật. Băng Ngọc Ma Cung ngoại trừ ta cùng Tinh Đế bên ngoài, địa vị gần với chúng ta còn có Tứ Đại Vực Vương, theo thứ tự là Cầm Ma Âm Vương, Tiếm Lan Băng Vương, Phi Thiên Hổ Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương. Bọn hắn toàn bộ đều là hóa thần kỳ cao thủ, đã là phàm nhân đỉnh phong rồi. Ngươi xem, thượng diện cái kia tự là Phi Thiên Hổ Vương thể xác, hắn nguyên thần đoán chừng đã tan vỡ rồi. Tần Linh Vân lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới thượng diện bị vô số xích sắt kéo lại dĩ nhiên là Phi Thiên Hổ Vương. Cái kia là ai đem một vị hóa thần kỳ cao thủ cho diệt sát rồi, còn đem thân thể sâu đi lên. Chúng ta dưới chân đúng là Bạch Hồ Yêu Vương thân hình, bất quá đã bị hóa đá rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân nhìn qua dưới chân màu trắng bạc nham thạch, không nghĩ tới dĩ nhiên là Bạch Hồ Yêu Vương thân hình. Đoán chừng Bạch Hổ Yêu Vương thân thể cùng Phi Thiên Hổ Vương không sai biệt lắm, hẳn là rất khổng lồ, lộ ra chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Hiện tại ta giải cứu không được Bạch Hổ Yêu Vương, bất quá ngươi xác thực cũng được. Ta mới kết đan trung kỳ tu vi a, làm sao có thể giải cứu Bạch Hổ Yêu Vương? Tần Linh Vân nói. Tuy nhiên của ta tu vi không có khôi phục, nhưng là ta nhưng có thể vận dụng của ta băng chi lĩnh vực đến thúc đẩy ngươi băng phát hàng diễm phát triển. Đến lúc đó hấp thu băng chi trong lĩnh vực một tia băng chi pháp tắc. Đến lúc đó ta lại dạy ngươi như thế nào giải cứu Bạch Hổ Yêu Vương hồn phát. Huyền Cực Băng Hoàng toàn thân rồi đột nhiên nổi lên một đạo bạch sắc vầng sáng, đem Tần Linh Vân thân thể cho bao khỏa ở trong đó. Với tư cách đã từng Băng Ngọc Ma Cung cung chủ, Huyền Cực Băng Hoàng tu luyện đúng là Băng Ngọc Chân Ma Quyết, cùng Tần Linh Vân nhất mạch tương thượng. Hắn phóng thiết không phải lực lượng, mà là một loại đại đạo pháp tắc. Tại băng chi trong lĩnh vực, băng phách hàng diễm có thể nhanh hơn hấp thu băng chi quy tắc, do đó rất nhanh phát triển. Tần Linh Vân há mồm phun ra một chỉ màu lam nhạt vòng tròn. Phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trước người xoay quanh. Tại băng chi trong lĩnh vực, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện băng phách hàng diễm rồi đột nhiên sôi trào. Tần Linh Vân cấp độ quá thấp, nàng căn bản cảm giác không xuất ra băng chi lĩnh vực huyền diệu. Chỉ là cảm giác được bốn phía đều là trắng xóa một mảnh. Cái gì mới thật sự là băng cực kỳ gây nên, nàng một chút cũng ngộ không thấu. Nhưng là nàng cũng không bắt buộc, đây không phải nàng có thể tiếp xúc đến đồ vật. Hiện tại chỉ cần băng phách hàng diễm có thể thuận lợi phát triển như vậy đủ rồi. Băng phách hàng diễm không ngừng rút ra lấy bạch khí bên trong tinh hoa, không tự chủ được tự hấp thu một tia băng chi pháp tắc. Cho nên, băng phách hàng diễm tự điên cuồng đã bắt đầu phát triển. Cho tới nay, băng phách hàng diễm đều không có phát huy ra nhưng ngược lại ướm uy lực. Cho nên ở giữa thiên địa dị hỏa một trong, làm sao có thể như vậy kém cỏi? Hết thảy đều là vì băng phách hàng diễm còn ở vào nhất nguyên thủy trạng thái mà thôi. Lúc này đây hấp thu băng chi pháp tắc cùng băng khí về sau, băng phách hàng diễm hội trên phạm vi lớn phát triển. Tuy nhiên khoảng cách chính thức thành thục còn sớm được rất, nhưng là sức chiến đấu tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn. Đã qua ước chừng một nén nhang thời gian, băng chi lĩnh vực chậm rãi thu hồi đến Huyền Cực Băng Hoàng trong thân thể. Tốt rồi, ta chỉ có thể chèo chống thời gian dài như vậy. Mặt khác văn phách Hàn Diễm tạm thời tính tới được đỉnh phong, không thể tiếp tục phát triển rồi. Bằng không liền đem hội cắn trả chủ nhân. Loại này thiên địa sinh ra dị hỏa thật không đơn giản. Muốn chú ý cẩn thận mới được là. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trước người, phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bay muốn lấy. Băng phách Hàn Diễm hừng hực thiêu đốt. Nàng cảm giác được bên trong lực lượng tối thiểu đề cao 7-8 lần. Hiện tại coi như là chống lại kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, nàng đều có thể chiến thắng. Tần Linh Vân đoán chừng đến kết đan hậu kỳ về sau, có thể dựa vào cường đại thần thông, lực địch nguyên anh tu sĩ rồi. Kế tiếp ta liền nói cho ngươi biết nên như thế nào giải cứu Bạch Hồ Yêu Vương hồn phách. Thời gian vạn năm đi qua, hồn phách của hắn hẳn là rất hư nhược rồi. Cũng may ta có thể đủ cảm ứng được đại khái vị trí. Hồn phách của hắn đang tại trong lúc ngủ say. Huyền cực băng hoàng hướng Tần Linh Vân giảng thuật kế tiếp thủ pháp cùng chú ý hạng mục công việc. Tần Linh Vân từng cái ghi ở trong lòng. Đi đến huyền cực băng hoàng chỉ định trên vị trí. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Một mực xoay quanh tại thân thể bốn phía phiêu tuyết ngũ diễm hoàng trực tiếp đã rơi vào cái kia chỗ trên vách núi đá. Ngạnh xanh xanh nện mở một đạo lỗ hổng nhỏ. Chỗ đó có lẽ tự là Bạch Hồ Yêu Vương thân thể đầu. Mà hồn phách của hắn nguyên thần đúng là ngủ say ở trong đó. Băng phách Hàn Diễm chính dễ dàng thanh trừ một bộ phận phong ấm nguyền rủa chi lực, lại để cho nguyên thần tỉnh táo lại. Tần Linh Vân từ bên trong cảm thấy một cổ quen thuộc lực lượng. Mặc dù quá khứ vạn năm, thế nhưng mà cổ lực lượng kia như trước ngoan cố cực kỳ, khó có thể phai mờ. Hóa đá nguyền rủa chi lực, đây không phải là cái kia hải tộc nữ tử thần thông sao? Cái kia hải tộc nữ tử đến cùng là thân phận gì? Tần Linh Vân trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Ngón tay nhưng như cũ không ngừng chỉ huy phiêu tuyết ngũ diễm hoàng thượng diện băng phách Hàn Diễm đến va chạm đạo kia miệng nhỏ. Đem hắn dần dần mở rộng ra. Một mực mở rộng đến một người lớn nhỏ. Băng phách Hàn Diễm hóa thành một chỉ màu trắng chim tước. Trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Những cái kia hóa đá nguyền rủa chi lực tại băng phách Hàn Diễm biến thành chim tước bức bách xuống, dần dần lùi bước. Sau đó, Tần Linh Vân liền cảm giác được dưới chân nham thạch đang chấn động. Mà một cổ lực lượng khổng lồ rung chuyển lấy toàn bộ phi hổ sơn, khiến cho đỉnh đầu dần dần rạn nứt ra một đạo khe hở. Đây là Bạch Hổ Yêu Vương thức tỉnh lực lượng tiết ra ngoài. Bất quá hắn tạm thời cần vứt bỏ này là thân thể rồi. Đến lúc đó chờ ngươi đã đến hóa thần cảnh giới, mới có thể thử triệt để giải trừ hắn thân thể hóa đá nguyền rủa. Huyền cực băng hoàng nói. Hóa đá nguyền rủa hình như là hải tộc thần thông. Chẳng lẽ năm đó phong ấn Bạch Hồ Yêu Vương chính là một cái hải tộc? Tần Linh Vân nói. Đúng vậy, năm đó đích thật là hải tộc phong ấm ta. Thoáng có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Đây không phải huyền cực băng hoàng thanh âm. Một đạo quang mang theo cái kia chỗ miệng vỡ địa phương bay ra. Tại Tần Linh Vân trước người cách đó không xa hóa thành một đạo thân ảnh. Tần Linh Vân ngón tay một điểm. Băng phách Hàn Diễm biến thành chim tước nhanh chóng đã bay trở lại. Một lần nữa chui vào phiêu tuyết ngũ diễm hoàng bên trong. Mà ở Tần Linh Vân phía trước cách đó không xa thân ảnh ăn mặc thương màu xanh áo choàng, cùng huyền cực băng hoàng không sai biệt lắm màu trắng bạc tóc dài khoét trên vai bỏ ra đến. Mà khuôn mặt nhưng lại tuyệt mỹ cơ hồ có thể cùng thị nguyệt cảnh chính là cái kia hoa thiên sầu cùng so sánh rồi. cái kia tuyệt mỹ nam tử thân thể là hơi mờ. Hiển nhiên là hồn phách thân thể. Cùng lúc trước tinh đế đồng dạng. Đều là một đám tàn hồn rồi. Ánh mắt của hắn là như là biển cả xanh thẳm sắc. Mà lượng cái lỗ tai đều là đầy. Cùng nhân loại rất là bất đồng. Nghĩ đến lúc trước Băng Ngọc Ma Cung tứ đại vực vương bên trong có một nửa đều là xuất thân tự yêu tộc. Không hề nghi ngờ. Cái kia tuyệt mỹ nam tử tự là vừa vạn thoát khốn Bạch Hồ yêu vương rồi. Pháp lực của hắn đoán chừng cũng còn thừa không có mấy. Thân hình cũng chỉ có thể tạm thời vứt bỏ rồi. Hắn lần đầu tiên thấy được huyền cực băng hoàng. Trong đôi mắt lưu động lấy mừng rỡ thần sắc. Hướng về huyền cực băng hoàng thi lễ một cái nói không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại cung chủ đại nhân. Bạch Hồ thật sự là không ổn rồi. Huyền cực băng hoàng khẽ thở dài, Băng Ngọc Ma Cung cũng đã tan vỡ rồi. Phi hổ hồn phách cũng tiêu tán rồi. Năm đó ta cùng tinh đế nghênh chiến hai đại ma đế. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết cục như vậy. Bạch Hồ yêu vương trên mặt lộ ra phẫn hận chi sắc, không nghĩ tới hải tộc cũng cùng ma tộc cấu kết cùng một chỗ. Khi đó hải tộc một vị đại nhân vật phân thân tiến vào tháng đủ tinh kiếp thương ta. Để cho ta không thể không mình ngủ say rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có lấy được tốt. Phân thân bị ta cho đánh chết. Đối với hắn bản thể cũng sẽ có ảnh hưởng. Vài vạn năm thời gian chỉ sợ cũng khó khăn để khôi phục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 247 ngày xưa cầm ma âm vương canh 2. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 247 ngày xưa cầm ma âm vương. Cực lớn tiếng oanh minh liên tục không ngừng, thượng cấp khối lớn thạch đầu rớt xuống tại bạch quan trong hóa thành hư ảo. Phi thiên hổ vương cực lớn trên thân thể lượn lờ lấy vô số màu trắng khí vụ. Dù cho đã qua vạn năm, cũng như trước có được rất mạnh uy thế. Hổ vương hổ linh chi khí tiết ra ngoài trên vạn năm. Đại bộ phận đã thất lạc rồi. Nhưng lại bổn nguyên hổ linh chi khí còn như trước tồn tại. Không thể lãng phí. Bạch Hồ yêu vương hướng về phía Tần Linh Vân mỉm cười, xem ra ngươi tự là Băng Ngọc Ma Cung truyền nhân. Đa tạ ngươi cứu ta đi ra. Ngươi rất không tồi. Bạch Hồ yêu vương cực nhỏ khen ngợi người khác. Hắn cho Tần Linh Vân đánh giá là rất không tồi. Đây đã là hắn cho ra cực cao đánh giá rồi. Bổn nguyên hổ linh chi khí hoàn toàn chính xác không thể lãng phí. Nghĩ đến hổ vương cũng hy vọng chính mình hổ linh chi khí quy về ngày xưa hữu nhân thủ a. Huyền cực băng hoàng trong mắt có chút ảm đạm. Đương đại hổ vương là chúng ta bốn vương bên trong cường đại nhất. Vì ngăn cản hải tộc cùng ma tộc, hắn tại thân thể bị ma giáp hắc liệm dây xích phong tỏa về sau, nguyên thần xuất khiếu, tự bạo nguyên thần, đem mấy cái ma tộc hóa thần cao thủ cho giết chết. Nâng lên năm đó phi thiên hổ vương, Bạch Hồ yêu vương thần sắc tiêu điều. Hơn vạn năm đi qua, ngày xưa phương hoa cũng đã trở thành xem qua vân yên. Nhưng là năm đó phi thiên hổ vương cái kia kiên quyết tự bạo nhưng như cũ tại Bạch Hồ yêu vương linh hồn bên trong lưu lại. Vĩnh cửu không suy. Linh Vân, phóng khai tâm thần, chuẩn bị tiếp nhận bổn nguyên chi khí. Huyền cực băng hoàng nhìn qua phía trên dần dần vỡ ra phi hổ sơn quát. Tần Linh Vân lập tức đem thần trí của mình buông ra. Chuẩn bị kỹ càng. Nàng không có thời gian đi hỏi thăm huyền cực băng hoàng muốn làm gì. Nhưng là nàng chỉ phải hiểu huyền cực băng hoàng làm hết thảy tất nhiên là đối với nàng mới có lợi đấy. Huyền cực băng hoàng chân trước bước ra. một đoàn sương trắng theo trong thân thể rồi đột nhiên bừng lên. Hắn như lưu vân giống như màu trắng bạc, tóc dài phi tốc tăng trưởng. Trên không trung bốn phương tám hướng cuồng vũ, đây là một loại quy tắc vận dụng, như trước không phải lực lượng tuyệt đối. Tóc dài tại qua trong giây lát ít nhất tăng trưởng mấy trăm trượng, như là một cây căng lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm vào phi thiên hổ vương cực lớn trong thân thể mặt. Sau đó toàn bộ không gian màu trắng khí lưu rõ ràng toàn bộ hướng về phi thiên hổ vương thể nội thu rụt về lại. Khí thế hóa băng, bổn nguyên chi khí khai, huyền cực băng hoàng đôi mắt băng hàn, bấm tay một điểm, chói mắt bạch quang sáng lên, như là một đạo cánh tay phẩm chất cột sáng, trực tiếp đụng vào phi thiên hổ vương trên thân thể. Sau đó cái kia đạo cột sáng màu trắng lại từ phi thiên hổ vương trên thân thể chiết xạ trở lại, vừa vặn đem Tần Linh Vân cho bao phủ ở rồi. Tần Linh Vân thân thể bị bao khỏa tại một mảnh cột sáng màu trắng bên trong. Nàng phản phất thấy được vô số băng lam sắc bông tuyết tại bay múa. Từng đạo nồng đậm cực kỳ băng hàn chi khí ngưng kết thành bạch sắc quang mang, toàn bộ đều vọt vào trong cơ thể của nàng, một mực tiến nhập đan điền vị trí tại dừng lại. Vô số đạo màu trắng quang điểm tại bay múa. Tần Linh Vân có thể cảm giác được mỗi một đạo màu trắng quan điểm bên trong đều ẩn chứa đại lượng bổn nguyên băng khí. Lúc này thời điểm, Tần Linh Vân xem như đại khái đã minh bạch huyền cực băng hoàng cách làm. Hắn là vận dụng chính mình pháp tắc chi lực, đem phi thiên hổ vương thể nội bổn nguyên hổ linh chi khí hóa thành tinh khiết băng khí. Sau đó toàn bộ đều truyền thâu cho Tần Linh Vân. Những này băng khí tự nhiên không sẽ lập tức đề cao Tần Linh Vân tu vi, nhưng là băng khí toàn bộ đều ẩn nút tại Tần Linh Vân trong cơ thể. Như vậy mỗi khi Tần Linh Vân lúc tu luyện, băng khí tự hội tự nhiên mà vậy phóng thiết. Như vậy có thể khiến cho Tần Linh Vân tu luyện làm chơi ăn thật. Đã có những này băng khí, Tần Linh Vân cảm giác được chính mình tu luyện tới kết đan hậu kỳ không hề cần lưỡng năm, ước chừng chưa đủ một năm thời gian là có thể tiến vào kết đan hậu kỳ. Hơn nữa bởi vì sử dụng trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan số lượng sâu sắc giảm bớt, Tần Linh Vân coi như là tiến vào kết đan hậu kỳ, y nguyên có thể sử dụng trung phẩm huyền hoàng linh diệu đang tiến hành tu luyện. Tự hồ thượng phẩm huyền hoàng linh diệu đang đều không cần phải nữa luyện chế ra. Nguyên Anh, xem ra cách Nguyên Anh đã không xa. Tần Linh Vân trong đầu không khỏi hiện lên Nguyên Anh hai chữ này. Chỉ có tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, nàng mới có thể thoát khỏi như bây giờ trốn đông trốn tây. Chú ý cẩn thận cục diện. Chỉ có đã đến Nguyên Anh kỳ, nàng mới có thể khoái ý ân cừu tung hoàn tháng đủ. Dùng Tần Linh Vân đủ loại thần thông, một khi ngưng kết Nguyên Anh, chính là một cái cực lớn lột xác. Từ nay về sau, tại toàn bộ tháng đủ tinh, lại có mấy người là đối thủ của nàng. Tần Linh Vân tâm rồi đột nhiên trở nên hỏa nhiệt. Nàng trước nay chưa có khát vọng tiến vào Nguyên Anh kỳ, mà đạo niệm cũng tại thời khắc này càng phát ra ngưng kết. Vô cực môn, năm huyện sát điện tuyệt thiên đạo tôn, đã từng những cái kia đuổi giết qua Tần Linh Vân chi nhân, còn có những cái kia chưa bao giờ đem nàng để vào mắt, đối với nàng coi thường chi nhân, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngày xưa nhỏ yếu có thể lấn thiếu nữ, hôm nay cũng dần dần bắt đầu đuổi theo bọn hắn tiến lên bộ pháp. Cuối cùng nhất một ngày kia đem triệt để áp đảo bọn hắn phía trên. Toàn bộ trong không gian màu trắng khí vụ càng ngày càng rất thưa thớt, đại bộ phận đều bị một lần nữa hấp thu tiến vào phi thiên hổ vương trong thân thể mặt. Sau đó lại bị ngưng tụ tại băng chi trong lĩnh vực chuyển hóa làm tinh khiết băng chi khí. Ngưng kết. Cuối cùng nhất tiến vào tầng linh vân trong thân thể chứa đựng. Quá trình này thập phần mau lẹ. Lưỡng chung trà thời gian cũng sắp muốn tiếp cận đã xong. Mà lúc này, tại không gian thượng diện đã vỡ ra một đạo miệng lớn. Khổng lồ vô cùng phi hổ sơn chậm rãi phân liệt trở thành hai nửa. Núi đá bay múa. Mạng lớn kiến trúc đều bị ép tới nát bấy. Có một chớ né tránh không kịp tu sĩ bị cực lớn nham thạch đè ở. Lập tức thịt nát xương tan. Bao phủ tại tầng linh vân trên người hào quang dần dần nhược xuống dưới. Cho đến cuối cùng biến mất. Treo trên bầu trời lấy phi thiên hổ vương thân hình. Cuối cùng một tia bổn nguyên khí cho hút ra. Toàn bộ thân thể nhanh chóng sụp đổ xuống dưới. Tại ma giáp hắc liệm dây xích dưới tác dụng. Đã không có hổ linh chi khí đối kháng. Thân thể trên không trung nhanh chóng nứt vỡ thành phấn bụi. Đợi đến lúc thân thể triệt để nứt vỡ. Không trung ma giáp hắc liệm dây xích cũng là một tấc thốn đứt gãy. Đây là ma niệm ngưng tụ mà thành. Ma giáp hắc liệm dây xích bản thân tự là một loại giam cầm loại thần thông chi thuật. Cũng không phải thật thể. Hôm nay giam cầm đối tượng đã không tồn tại rồi. Những này ma giáp hắc liệm dây xích cũng sẽ biết tiêu tán mất. Xem ra chúng ta nên lên rồi. Có một vị bằng hữu cũ còn ở phía trên. Xem ra tình huống không ổn. Huyền cực băng hoàng nói. Khí tức của hắn thập phần nhỏ yếu. Không biết năm đó gặp không may cái gì biến cố. Bạch Hồ yêu vương nói. Đi lên sẽ biết. Huyền cực băng hoàng vung tay áo. Trực tiếp hướng về không trung đã bay đi lên. Hắn một đầu tóc bạc đã khôi phục bình thường. Trên không trung phiêu đi lên. Như là lông vũ không có một tia sức nặng. Bạch Hồ yêu vương tự nhiên là cùng tại sau lưng. Hắn hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Không có gì thực lực. Gần kề chỉ có thể thi triển một ít đơn giản nhất phi hành độn pháp các loại tiểu pháp thuật. Tầng linh vân vùng đan điền ngưng tụ nổi lên đại đoàn băng chi khí. Những này băng chi khí toàn bộ đều áp súc cùng một chỗ. Bất quá đối với thân thể không có gì không tốt ảnh hưởng. Bởi vì thượng diện có huyền cực băng hoàng băng chi pháp tắc phong tỏa. Chỉ có đem làm tầng linh vân lúc tu luyện, băng chi khí mới có thể chậm rãi phóng xuất ra. Tầng linh vân cùng mộ dung tử yên cùng nhau hướng về thượng diện phi độn. Xuyên qua trống rỗng không gian, tầng linh vân phản phất cảm thấy phi thiên hổ vương cực lớn thân hình chưa bao giờ tồn tại qua. Tuyến nguyệt thật sự là mạnh nhất vũ khí. Mặc kệ ngươi nguyện ý hay vẫn là không muốn, biết rõ hay vẫn là không biết, thanh tĩnh hay vẫn là hồ đồ, chỉ cần thời gian vừa đến, hết thảy đều tan thành mây khói. Tu sĩ truy cầu trường sinh bất tử, tự là một loại bản năng sợ hãi chính mình một ngày kia biến mất ở cái thế giới này ý niệm. Không lâu, Tần Linh Vân tự bay đến Phi Hổ Sơn đỉnh. Lúc này thời điểm, hắn thấy được một cái ôn nhuận nam tử. Toàn thân bao phủ màu lam nhạt vòng bảo hộ. Bốn phía bị ba vị nguyên anh lão quái vây công lấy. Pháp bảo cùng thần thông hào quang mạn thiên phi vũ. Nam tử kia ngón tay đặt ở một cổ khô héo đàn cổ lên. Tuy nhiên lại vô lực đi khảy đàn. Môi của hắn rát góc còn lưu lại lấy vết máu. Sắc mặt tái nhợt. Chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lấy quanh người vòng bảo hộ. Ngày xưa cầm ma âm vương lại bị ba cái nguyên anh tu sĩ vây công. Huyền Cực Băng Hoàng thở dài. Vừa mới hắn luyện hóa hổ linh chi khí đồng thời, mình cũng là được thêm vài phần lực lượng, cho nên tạm thời tính thi triển ra băng chi lĩnh vực vẫn là có thể. Huyền Cực Băng Hoàng vung tay áo, Tuyệt Diễm lão tổ bọn người cùng với Cầm Ma lão tổ thấy hoa mắt, cũng đã đang ở một cái băng thiên tuyết địa trong thế giới. Đợi đến lúc Tuyệt Diễm lão tổ bọn người trước mắt khôi phục vốn là cảnh vật thời điểm, hắn chứng kiến Cầm Ma lão tổ đã theo tại chỗ biến mất, không biết đi phương nào. Cầm Ma lão tổ nhất định là bị vừa rồi những người kia cứu đi rồi, 89 phần 10 trở lại Cầm Ma tôn nội rồi. Tuyệt Diễm lão tổ sắc mặt có chút âm trầm. Lúc trước Cầm Ma lão tổ thiếu một ít tự giết 3 người bọn hắn. Bất quá về sau Phi Hổ Sơn chấn động, cái kia Cầm Ma lão tổ đột nhiên lọt vào cắn trả, không thể lại tiến hành công kích. Tuyệt Diễm lão tổ bọn người mới phản thủ vi công, vây công Cầm Ma lão tổ. Chúng ta muốn hay không giết đến tận Cầm Ma tôn đây? Bụi mù lão ma cổ liếc trong mắt nói. Không thể. Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ hai người trăm miệng một lời nói. Bụi mù đạo hữu, ngươi không biết cái kia Cầm Ma tôn lợi hại. Chỗ đó có một chỗ huyền thiên sóng âm trận, chỉ cần 8 cái kết đan tu sĩ chủ trì, mà ngay cả nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều chiếm không được tốt. Tuyệt Diễm lão tổ giải thích nói. Vậy làm sao bây giờ? Không có khả năng cứ định như vậy đi. Bụi mù lão ma nói. Trong mắt của hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi. Không có giết chết Cầm Ma lão tổ, còn vô duyên vô cớ chọc này giống như khủng bố đại địch. Nếu như không thể đem hắn bỏ, Bụi mù lão ma cũng đang lo lắng phải chăng muốn chạy trốn. Bụi mù đạo hữu đừng vội, ngẫm lại xem, cái kia Cầm Ma trọng thương về sau, cưỡng ép sử dụng đạo khí, bị cắn trả, như vậy thương thế làm sao có thể lập tức là tốt rồi? Đoán chừng tầm 10 năm đều rất rồi. Chúng ta có đầy đủ thời điểm từ từ suy nghĩ biện pháp. Cùng lắm thì chậm rãi ngầm chiếm Cầm Ma tôn thế lực, cắt đứt bọn hắn cánh chim, chắc chắn sẽ có biện pháp đấy. Tuyệt Diễm lão tổ nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta cái này liền trở về hảo hảo cộng lại bỏ đi, Thông Tụy lão tổ nói. 3 cái cáo già lão quái hóa thành 3 đạo quang mang hướng về Tuyệt Thiên đạo tôn phương hướng bay đi. Trên đường tự nhiên riêng phần mình truyền âm cho môn nhân, lại để cho bọn hắn trở lại môn phái chờ lệnh. Không muốn để ý tới những công kích kia đến vùng biển yêu tộc. 3 đại tôn môn tu sĩ toàn bộ đều rút lui trở lại. Những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng là giải tán lập tức. Lúc này thời điểm hải triều từ từ lui bước, những cái kia vùng biển yêu tộc cũng không khỏi không lui trở về trong nước biển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 248 âm vương lòng chua xót. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 248 âm vương lòng chua xót. Tại Phi Hổ chân núi, nước biển từ từ thối lui, một đám vùng biển yêu tộc cũng là theo sau đầu sóng hướng về rời đi. Lúc này đây chúng ta giống như không có chiếm được tiện nghi a. Trong đó một đầu tam giai lam lân yêu đạo rất kỳ quái. Vốn cái loại này nồng đậm yêu linh khí tức tuyệt đối không làm được giả. Thế nhưng mà chờ chúng ta đánh tới Phi Hổ Sơn về sau, về sau vẻ này yêu linh khí tức đều toàn bộ đều biến mất, tựa như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Một cái khác chỉ vùng biển yêu tộc nói. Được rồi, lúc này đây cũng quá chúng ta quá mức lỗ mãn rồi. Cảm ứng được vẻ này, tinh thuần yêu linh chi khí tự vội vã chạy đến. Cũng may lúc này đây chúng ta vùng biển yêu tộc không có bao nhiêu tổn thất. Ngược lại là nhân loại tu sĩ bên trong nổi lên phân tranh. Không thể trách chúng ta tham lam a. Nếu như có thể hấp thu vẻ này tinh thuần yêu linh chi khí, nói không chừng là có thể thành công tiến giai đến tứ giai rồi. Nói cũng đúng. Vùng biển yêu tộc môn nhao nhao bỏ chạy. Đương nhiên thời điểm ra đi, rất nhiều yêu tộc đều đem nhân loại tu sĩ thi thể lôi đi rồi. Tự giống nhân loại giết chết yêu thú, lột bỏ da lông của bọn chúng, ăn thịt của bọn nó. Cái này vốn là cường giả vi tôn. Vô luận là nhân loại hay vẫn là yêu tộc, không quan hệ chính nghĩa cùng tà ác. Những cái kia thân nhân mình bị vùng biển yêu thú kéo đi, trong nội tâm phẫn hận lại đem gia tăng lên không ít. Bọn hắn sống sót về sau khẳng định phải trắng trợn săn giết yêu thú rồi. Mà yêu thú trái lại lại hội trả thù nhân loại. Như vậy ngươi tới ta đi, song phương cừu hận cũng tự càng ngày càng sâu. Giờ phút này tại Phi Hổ Thành một góc, một tòa cự đại cực giống ác ma đầu lâu trong cung điện lầu các đình phía trên. Vài đạo thân ảnh ngồi ở bàn đá bên cạnh. Tần Linh Vân nhìn qua ngồi tại bên người ba vị mỹ nam, khóe môi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Bọn hắn cũng đã ngồi thời gian rất lâu rồi, đều không nói lời nào. Cái kia cái gì cầm ma lão tổ càng là trọng thương tại thân. Còn như trước như vậy vững vàng đương đương ngồi, bọn hắn đến cùng đang làm những gì? Tốt rồi, xem như sợ các ngươi. Vạn năm thời gian trôi qua rồi, vừa mới nhìn thấy tiểu đệ tự là cái này bức thái độ, ngươi nhìn xem. Ta đều trọng thương đến sắp bị mất mạng rồi. Rốt cục cầm ma lão tổ phá vỡ yên lặng, hắn cười khổ nói. Nhị ca tự là muốn hỏi ngươi. Ta cùng đại ca đều tại Phi Hổ Sơn ngọn nguồn, một vạn năm ngươi đều không đến cứu chúng ta. Bạch Hồ Yêu Vương rõ ràng rất bất mãn. Huyền Cực Băng Hoàng thì là ngồi ngay ngắn lấy lù lù bất động, trên mặt như là vạn năm hàn băng. Tại Băng Ngọc Ma Cung tứ đại vực vương bên trong, Phi Thiên Hổ Vương mạnh nhất, còn lại ba vị tám lạng nửa cân, thực lực không kém nhiều. Mà Cầm Ma lão tổ tự là tứ đại vực vương một trong Cầm Ma Âm Vương. Chứng kiến Bạch Hồ Yêu Vương sắc mặt, Cầm Ma Âm Vương thở dài một hơi, tiểu đệ dĩ nhiên muốn phải cứu các ngươi, nhưng khi năm đánh một trận xong, ta trọng thương về sau bị phong ấn ở khác một nơi, mà tiểu muội càng là triệt để mất tích. Nghe nói là bị thời không loạn lưu cho cúng đi nha. Cầm Ma Âm Vương đem chuyện đã qua đơn giản miêu tả một lần về sau, Bạch Hồ Yêu Vương cùng Huyền Cực Băng Hoàng sắc mặt đều hòa hoãn vài phần. Nguyên lai Cầm Ma Âm Vương cũng là bỏ ra hơn 1000 năm thời điểm mới từ trong phong ấm trốn thoát. Về sau lại phát hiện Băng Ngọc Ma Cung bị người mạt sát rồi, hắn tốt xấu thu nạp đi một tí tàn quân, sáng lập Cầm Ma Tôn. Vì che giấu thân phận của mình, hắn mấy lần ngụy trang. Như vậy người ở bên ngoài xem ra, Cầm Ma Tôn tôn chủ đã thay đổi hơn 20 vị rồi. Kỳ thật từ đầu đến cuối đều chỉ có hắn một cái. Cái gọi là Cầm Ma Tôn tổ sư là hắn. Hiện tại cái này mặc cho tôn chủ cũng là hắn. Mà hắn năm đó thoát khốn mà ra chỗ trả giá cao cũng là thật lớn. Sở hữu tất cả tu vi đều tan thành mây khói. Hơn nữa thương thế bên trong cơ thể còn khó hơn để khôi phục. Cho nên hắn là hoàn toàn tòng linh khai thủy, lôi kéo như vậy một cái Cầm Ma Tôn đi ra, đem làm thật không dễ dàng. cho dù sớm đã biết rõ Phi Thiên Hổ Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương đều tại Phi Hổ Sơn xuống, hắn cũng chỉ có thể tại từng đã là Hồ Kỳ Sơn phụ cận đã thành lập nên Phi Hổ Thành, xem như gần đây bảo hộ Phi Thiên Hổ Vương cùng Bạch Hồ Yêu Vương. Thế nhưng mà cho dù Phi Hổ Thành là hắn thành lập, mà ngay cả Phi Hổ Sơn đều là hắn đổi tên, kết quả mới quật khởi lượng thế lực lớn Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan Môn trực tiếp liền đem hắn Phi Hổ Thành chia cắt hơn phân nửa. Đáng tiếc hắn đem hết toàn lực, thực lực cũng là khôi phục đã đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cũng không tiểu đệ không cứu. Cái kia cung cửu khúc, Vạn Kiếm Chu Ma Tôn, Đạo Uyên Môn, Trung Ương Đại Lục năm đại khổng lồ nhất nhân loại thế lực ba cái đều tại tháng đủ tinh phái người. Ta không dám bạo lộ thân phận của mình, không phải lo lắng tánh mạng của mình, mà là lo lắng cho mình bị phát hiện hồn phi phách tán. Tự không còn có người đến nghĩ cách cứu viện cung chủ cùng thái thượng trưởng lão rồi. Cầm Ma Âm Vương trong ánh mắt bao hàm buồn khổ cùng áy náy, khóe miệng của hắn chậm rãi chảy ra máu tươi. Vừa nghĩ tới một vạn năm trước chuyện đã xảy ra, giống như là dao găm cạo tại trong lòng của hắn. Thái thượng trưởng lão Tinh Không Đại Đế cùng với cung chủ hai người vì nhân tộc đại nghĩa đi nghênh chiến ma tộc, kết quả ngăn trở ma tộc đi về phía trước bộ pháp về sau, lại bị nhân loại như vậy đãi ngộ. Đây là đáng xấu hổ phản bội. Cầm Ma Âm Vương gánh vác lấy áp lực cực lớn, cô độc một người yên lặng thừa nhận lấy hết thảy. Vạn năm qua gặp lại cung chủ đại nhân còn có ngày xưa nhị ca, hắn cái kia phần tình cảm liền như là nước lũ thổ lộ đi ra. Huyền Cực Băng Hoàng nói, thật sự là vất vả ngươi rồi. Đã có Cầm Ma Tôn với tư cách thành viên tổ chức, tin tưởng Băng Ngọc Ma Cung còn sẽ có trọng mới quật khởi một ngày. Đến lúc đó không riêng gì ma tộc cùng hải tộc, còn có Trung Ương Đại Lục ở bên trên ba đại tôn môn, một cái cũng không thể buông tha. Thiên Toàn Cảnh hai đại siêu cấp tôn phái một trong Vạn Kiếm Tôn kỳ thật tự là Vạn Kiếm Chu Ma Tôn một cái chi nhánh. Mục đích đúng là vì bốn phía lùng bắt Băng Ngọc Ma Cung tu sĩ, muốn phải nhổ cỏ tận gốc. Còn có Thị Nguyệt Cảnh Vô Cực Môn là cung cử khúc chi nhánh, Thanh Dương Tôn là Đạo Uyên Môn chi nhánh. Bọn hắn đã sớm chiếm cứ toàn bộ tháng đủ tinh hơn phân nữa, giúp nhau tầm đó hợp thành một mạc. Vạn năm qua phong tỏa, lại để cho ngày xưa Tinh Không Đại Đế danh tiếng đều không có mấy người nhớ rõ rồi. Cầm Ma Âm Vương đạo, Tần Linh Vân trong nội tâm thập phần rung động. Nàng đã tiếp nhận Tinh Đế truyền thừa, chẳng khác nào kế thừa ngày xưa Băng Ngọc Ma Cung trách nhiệm. Về sau nhiều địch nhân tại Long Châu, xem ra thật sự muốn tại gió tanh mưa máu trong đi về phía trước rồi. Cái này ba cái lão gia hỏa xem tự hồ không thế nào đáng tin cậy. Cầm Ma Âm Vương bỏ ra mấy ngàn năm đều khôi phục không thêm vài phần thực lực. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tinh Hoàng đánh một trận xong, trực tiếp coi như là phế đi 8-9 thành. Mà Bạch Hồ Yêu Vương thì càng không đề cập nữa, gần kề chỉ còn lại một đám tàn hồn. Ngoài trừ biết bay bên ngoài, còn có thể làm cái gì a? Tần Linh Vân đột nhiên cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Nhóm này cục diện rối rắm thế nhưng mà tương đương phỏng tay. Chính mình một mình đi ẩn cư tu luyện không phải rất tốt. Nếu không phải vì lúc trước đối với Tinh Đế hứa hẹn, cùng với vì về sau dễ dàng hơn thu hoạch số mệnh chi lực, nàng vẫn không thể không kiên trì lên. Lão Tam, cái này một vạn năm qua thật đúng vất vả ngươi rồi. Hiện tại ngươi chuyên tâm dưỡng thương, tạm thời cầm Ma Tôn sự vụ giao cho Mộ Dung cô nương quản lý. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Đang tại Lam Ngọc trong động phủ, Mộ Dung Tử Yên không biết mình sắp sửa tạm thời tính tiếp nhận một đại môn phái. Với tư cách một vị cực thiên ngân thi, lại để cho quản lý một môn phái, thật là có chút không thể tưởng tượng rồi. Tần Linh Vân thở dài một hơi. Cũng may không cần tới đón tay tự là không còn gì tốt hơn rồi. Nàng còn muốn một lòng tu luyện. Ở đâu có thời gian làm những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình. Mộ Dung Tử Yên dù sao cũng không có chuyện gì. Tu luyện cũng là chậm chạp quá trình. Hiện tại toàn bộ Cầm Ma Tôn không có cái khác nguyên anh tu sĩ rồi. Chỉ có thể lại để cho Mộ Dung Tử Yên đến gánh chịu rồi. Đoán chừng thương thế của ta không có cái chừng 20 năm là rất khó tốt rồi. Trừ phi tìm được chữa thương đang dược, có lẽ có thể co lại thời gian ngắn. Cầm Ma Âm Vương đạo, cái kia tốt, ngươi có thể phái tin được đệ tử hỗ trợ sưu tầm đang dược, chính mình tự an tâm chữa thương. Chỉ cần không bạo lộ thân phận, tại Cầm Ma Tôn nội tạm thời là an toàn đấy. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Lấy cái gì Tuyệt Thiên Đạo Tôn còn có Linh Đan môn, có thể hay không đánh đến tận cửa đến? Bạch Hồ Yêu Vương nghi ngờ nói. Tạm thời chắc có lẽ không, bởi vì ta bố trí ở dưới Huyền Thiên Sóng Âm Trận có thể ngăn cản bọn hắn. Thương nghị một phen về sau, Huyền Cực Băng Hoàng cùng Bạch Hồ Yêu Vương đều tiến vào Lam Ngọc trong động phủ. Tại bọn hắn xem ra, đó là vẫn tương đối an toàn đấy. Mà Cầm Ma Âm Vương cũng đồng dạng đi theo đi vào. Có Mộ Dung Tử Yên lo liệu tôn môn sự vụ, hắn chính dễ dàng chuyên tâm chữa thương. Cầm Ma Âm Vương một mực cũng không phải say mê quyền thế chi nhân. Như lúc trước Tứ Đại Vực Vương nói, cuối cùng nhất tu luyện mục đích thật là nhiều tu sĩ không sai biệt lắm. Cũng là vì trường sinh bất tử, có được lực lượng cường đại. Nếu không phải vì ngày xưa Băng Ngọc Ma Cung tình cảm, Cầm Ma Âm Vương là không thể nào tốn hao đại lượng thời gian đến thành lập tôn môn đấy. Dù sao như bọn hắn như vậy hóa thần cảnh giới tu sĩ, thọ nguyên cũng không phải vô cùng vô tận. Bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nhiều lắm là thọ nguyên tại 2-3 ngàn năm tả hữu. Mà Cầm Ma Âm Vương bọn người năm đó thế nhưng mà hóa thần đỉnh phong cảnh giới, cách hư tiên chỉ có một bước ngắn, sống vài vạn năm cũng không thành vấn đề đấy. Hôm nay tuy nhiên thực lực lớn ngã, nhưng là thọ nguyên lại ảnh hưởng không lớn. Dùng Cầm Ma Âm Vương cảnh giới, cho dù không thể khôi phục đỉnh thăng thời điểm tu vi, ước chừng sống thêm cái trên vạn năm hay vẫn là không thành vấn đề đấy. Tại Cầm Ma Âm Vương an bài xuống, Mộ Dung Tử Yên thuận lợi tiếp nhận Cầm Ma Tôn sự vụ. Cho dù cũng không có thiếu Cầm Ma Tôn vốn là tu sĩ trong nội tâm bất mãn, nhưng là tại Cầm Ma Âm Vương xây dựng ảnh hưởng phía dưới, tăng thêm Mộ Dung Tử Yên có thể so với Nguyên Anh kỳ tu vi chấn nhiếp, những tu sĩ kia cũng chỉ dám đem bất mãn giấu ở trong lòng, không dám nói ra. Tần Linh Vân chứng kiến mọi việc đã xong, nàng rốt cục có thể chuyên tâm tu luyện rồi. Hiện tại nàng thiếu thốn nhất chính là thời gian. Chỉ cần thời gian cho phép, nàng có thể rất nhanh phát triển. Tần Linh Vân xếp bằng ở Lam Ngọc trong động phủ một chỗ trong mật thất. Nàng lấy ra một hạt màu vàng nhạt huyền hoàng linh diệu đan. Đan dược tản ra nồng đậm linh khí. Cái này là trung phẩm huyền hoàng linh diệu đan rồi. Đưa vào trong miệng về sau, dược lực lập tức hóa thành cuồn cuộn nhiệt lưu dung nhập đến trong kinh mạch. sau đó tại Tần Linh Vân dẫn đạo xuống, dần dần quy ở đan điền, bổ sung cho Băng Ngọc Chân nguyên lực. Mà đang ở trong quá trình này, lại có lượng cổ lực lượng dung nhập đến Tần Linh Vân trong cơ thể. Một cổ là tới từ ở trái trong lòng bàn tay Linh Lung truyền công đan. Mặt khác một cổ là đến từ đan điền bị chuyển hóa qua tinh thuần nhất băng chi khí. Hai cổ quân đầy đủ sức lực gia nhập về sau, Tần Linh Vân trong cơ thể chân nguyên gia tăng tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Loại cảm giác này lại để cho Tần Linh Vân tu luyện động lực càng đủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 249 Mộ Dung Tử Yên đứt cổ tay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 249 Mộ Dung Tử Yên đứt cổ tay. Tần Linh Vân một lòng để lại tại trên việc tu luyện, tự nhiên không có đi bận tâm bên ngoài hết thảy. Tại Phi Hổ Nội Thành, từ khi những cái kia vùng biển yêu tộc môn rút đi về sau, cực lớn Phi Hổ Sơn một phân thành hai, chính giữa động đất cũng tạo thành một cái sơn cốt, mà Bay Hổ Thành tam đại thế lực ở trong tranh đấu gay gắt, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, đại chiến cơ hồ tự là hết sức căng thẳng. Tại cực lớn trong cung điện, Tuyệt Diễm lão tổ ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, mà trước mặt của hắn cung kính đứng vững một người trung niên nam tử, đầu đội thanh quan, mặc trên người màu xanh áo choàng, tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Hắn tự là cả Tuyệt Thiên Đạo Tông tông chủ Kính Nguyên Chân Nhân. Tuy nhiên Kính Nguyên Chân Nhân là nhất phái chi tôn, nhưng là tại Tuyệt Diễm lão tổ vị này trên đài trưởng lão trước mặt, Kính Nguyên Chân Nhân cũng là tất cung tất kính, không dám có chút lười biếng. Gần đây Cầm Ma tôn tình huống như thế nào? Cầm Ma cái kia lão già kia có hay không truyền ra điểm tiếng gió? Tuyệt Diễm lão tổ ngôn ngữ tầm đó có chút trung khí chưa đủ. Phi Hổ Sơn một trận chiến, Cầm Ma âm vương đích thật là bản thân bị trọng thương, nhưng là Tuyệt Diễm lão tổ cũng không có lấy được chỗ tốt. Hắn và Thôn U lão tổ cùng với vị kia bụi mù lão ma, ba người đều bị Cầm Ma âm vương sống âm đao cho đã bị đánh trọng thương. Về sau vì vây công Cầm Ma âm vương, bọn hắn mới cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Đáng tiếc như trước không có có thành công. Sau khi trở về, Tuyệt Diễm lão tổ nghỉ ngơi thật lâu mới miễn cưỡng đem thương thế khống chế được rồi. Nhưng là muốn khôi phục cũng không phải một ngày hay hai ngày công phu. Quay mắt về phía Tuyệt Diễm lão tổ câu hỏi, Kính Nguyên Chân Nhân cung kính nói bẩm báo lão tổ, gần đây một thời gian ngắn, giống như Cầm Ma sau này trở về chỉ là xuất hiện một lần, cho tới bây giờ sẽ không có tái xuất hiện rồi. Tuyệt Diễm lão tổ nói Cầm Ma lão quái vật tất nhiên là chữa thương đi. Thương thế của hắn quá nặng, không có cái 20-30 năm công phu, ở đâu có thể khôi phục tới. Đã lão già kia chữa thương đi, Cầm Ma tôn sự vụ lại có người nào tới nhận đảm nhiệm? Có phải hay không Hắc Sát Chân Nhân? Tuyệt Diễm lão tổ theo như lời Hắc Sát Chân Nhân tự là Cầm Ma tôn vốn là ngoại trừ Cầm Ma âm vương bên ngoài mạnh nhất chi nhân rồi. Tu vi cùng Kính Nguyên Chân Nhân cũng là sàng sàng nhau tầm đó. Không phải Hắc Sát Chân Nhân, mà là một cái chưa từng nghe nói qua Nguyên Anh lão quái. Danh hào tự hồ là Cực Thiên lão tổ. Kính Nguyên Chân Nhân khuôn mặt ngưng trọng nói, hắn biết được tin tức này cũng là trong nội tâm trầm trọng. Cầm Ma tôn nhiều gia tăng lên một cái Nguyên Anh lão quái, đây chính là cực kỳ khủng khiếp đại sự. dù cho Tuyệt Thiên Đạo Tông cùng Linh Đan Môn hợp tác cũng chỉ có hai gã Nguyên Anh Tổ Sư. Cái gì? Nhiều hơn một cái Nguyên Anh Lão Tổ. Ngươi xác định tin tức không có sai lầm? Tuyệt Diễm Lão Tổ trong nội tâm cả kinh. Trong khoảng thời gian này hắn một mực đều tại trong lúc chữa thương. Vừa mới đem thương thế ổn định một ít, liền cầm ma tôn nhiều hơn một vị Nguyên Anh Lão Tổ tin tức đều cũng không biết. Xác định không có sai lầm. Cũng may vị kia Cực Thiên Lão Tổ giống như chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, có lẽ không có đến Nguyên Anh trung kỳ. Kính Nguyên chân nhân tiếp tục cung âm thanh nói. Tuyệt Diễm Lão Tổ thoáng cái nâng lên cổ họng, tâm lại lần nữa hàng đi trở về. Cũng may là một cái Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, bằng không thì phiền toái. Tuyệt Thiên Đạo Tôn cũng không có cầm ma tôn mạnh như vậy lực huyền thiên sống âm trận, chỉ có một Tuyệt Thiên Mơ Dương trận, miễn cưỡng ứng phó thoáng một phát Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mới có thể. Nếu là Nguyên Anh trung kỳ và đã ngoài tu sĩ, nhất định phải nếu lần cùng Linh Đan Môn hợp tác rồi. Linh Đan Môn đồng dạng không phải vật gì tốt, lòng muôn dạ thú, rõ rành rành. Chỉ sợ Thông U lão già kia ước gì Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng cầm ma tôn liều cái đồng quy vu tận. Hắn Linh Đan Môn tốt tay trái ngư ông thủ lợi a. Tuyệt Diễm Lão Tổ trong nội tâm liền cảm thấy có chút bị đè nén. Ngày đó cái gọi là ba người đồng minh, kỳ thật thuộc về hay vẫn là bằng mặt không bằng lòng. Một khi tai vạ đến nơi, ai cũng hội vì chính mình suy nghĩ, không có khả năng chính thức toàn lực hợp tác. Tuyệt Diễm Lão Tổ mặt âm trầm bế quan chữa thương đi. Hôm nay hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở tổn thương nhanh chút ít khôi phục, bằng không để cho người khác đánh đến tận cửa đến. Không thể nói trước cũng muốn kéo lên Thôn U lão già kia. Hắn muốn chỉ lo thân mình, muốn ngược lại Mỹ. Ngày đó đánh lén cầm ma thời điểm, Thôn U lão tổ thế nhưng mà tự mình ra tay. Cái kia chờ cừu hận, còn có thể hy vọng cầm ma lão tổ không truy cứu. Tuyệt Diễm lão tổ cùng cầm ma lão tổ quen biết nhiều năm, như thế nào hội không biết cầm ma lão tổ tính cá. Xem tự hồ là phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, thuộc về cũng là ăn tươi nuốt sống đích nhân vật. Thực chất bên trong âm được vô cùng. Bất quá cầm ma âm vương nếu như biết rõ Tuyệt Diễm lão tổ đối với hắn đánh giá, không biết trong nội tâm nên như thế nào suy nghĩ. Đường đường một cái hóa thần hậu kỳ đỉnh phong đại tu sĩ, vậy mà luân lạc tới đối với những này hậu bối sử dụng âm mưu ủy kế rồi. Nếu không phải vì băng ngọc ma cung cơ nghiệp, cầm ma âm vương chết cũng sẽ không làm đấy. Hóa thần tu sĩ là phàm nhân đỉnh phong, bọn hắn đều có bọn hắn tôn nghiêm, không để cho khinh thường. Đáng tiếc Tuyệt Diễm lão tổ cũng không biết cầm ma lão tổ lai lịch. Nếu như biết được, chỉ sợ cái thứ nhất muốn đi Vạn Kiếm Tôn mật báo rồi. Giờ phút này tại Lam Ngọc Động Phủ ở trong, Tần Linh Vân như trước tại trong khi tu luyện, vì thu hoạch rất cao lực lượng, nàng mấy có lẽ đã tiến nhập cảnh giới vong ngã. Mỗi ngày ngoài trừ nuốt đan dược chi lực tu luyện bên ngoài, tự không hỏi thế sự rồi. Đồng dạng tại vong ngã chữa thương còn có đàn ma mơ vương. Về phần Bạch Hồ Yêu Vương tắc thì sử dụng Tần Linh Vân cung cấp đan dược đến cô động hồn thể. Hiện tại hắn chỉ cần đem hồn thể ngưng tụ, đồng dạng có thể cùng Triệu Tương đi tu luyện Hữu Đạo Công Pháp. Dùng hắn kiến thức cùng ngày xưa uy năng, nghĩ đến bằng vào hồn thể trọng hồi đỉnh phong cũng chưa chắc không có khả năng. Kỳ thật Bạch Hồ Yêu Vương chỉ cần tu vi đã đến Nguyên Anh kỳ tả hữu, cũng có thể đi tiến vào thân thể rồi. Đến lúc đó mở ra thân thể lực lượng cùng hồn thể lực lượng hợp hai làm một. Đối phó đã hao tổn vạn năm hóa đá nguyền rủa, đem hắn khu trừ khả năng thật lớn. Bởi vì hóa đá nguyền rủa thâm căn cố đế, người khác không kém rảnh tay. Cuối cùng nhất hay vẫn là cần Bạch Hồ Yêu Vương chính mình để đối phó. Đồng dạng tại Lam Ngọc trong động phủ, Hỏa Hầu Vương, Tiểu Huyễn cùng Tiểu Huyết cùng với khác mọi người đều tại trong khi tu luyện. Tự là Hỏa Hầu Vương so sánh thống khổ. Hắn tu luyện cũng tốt, không tu luyện cũng tốt, tu vi đều tại ngày từng ngày tăng trưởng. Thiên kiếp đến đã không cách nào tránh khỏi. Thế không thể đỡ rồi. Tại Cầm Ma Tôn trong đại điện, liền sắp xếp trên cây cột đều lóe lên màu vàng hỏa diễm. Mà ở đại điện đầu cuối, một cái mỹ mạo kinh người nữ tử nghiêng nghiêng tựa ở trên bảo tọa, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn. Dù cho trên mặt không có nụ cười, cũng là lại để cho người không tự chủ được bị hấp dẫn ở. Mộ Dung Tử Yên có chút chán đến chết rồi. Tiếp nhận Cầm Ma Tôn sự vụ về sau, nàng ngóng trông cùng Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan cửa mở đánh. Đến lúc đó nàng có thể không kiêng nể gì cả hấp thụ nào tu sĩ nguyên khí, tu vi cũng có thể tăng lên. Với tư cách một chỉ cực thiên ngân thi, chính mình khổ tâm tu luyện lại chậm lại mệt mỏi, trực tiếp hấp thu nhân loại tu sĩ nguyên khí là một loại đường tắt. Nàng nhận lấy Tần Linh Vân ước thuốc, cho nên không dễ dàng ra tay. Nhưng là tại chính thức trong tranh đấu, nàng thì có đang lúc lý do, cho nên nàng ước gì khai chiến. Vô cùng thiên ngân thi thiên phú, còn có cái gì rất sợ hãi đấy? Tuyệt Diễm lão tổ cùng Thông Tụy lão tổ lượng cái nguyên anh tu sĩ đều tại chữa thương, còn lại đến những tu sĩ kia, coi như là kính nguyên chân nhân như vậy kết đan hậu kỳ đại viên mãn, cũng không quá đáng là một bàn đồ ăn. Chính thức có thể bổ khuyết tu vi thức ăn. Tần Linh Vân đúng là hiểu rõ Mộ Dung Tử Yên trong nội tâm ma tính. Nàng là hoành hành không sợ cực thiên ngân thi. Dù cho bởi vì bất tử huyết thần nguyên nhân mà lựa chọn thần phục với Tần Linh Vân, nhưng là thực chất bên trong cái kia cổ phóng đảng không bị trói buộc cùng kiêu ngạo không chút nào đều không có yếu bớt. Trong mắt của nàng, ngoại trừ rất ít người loại bên ngoài, còn lại đều chẳng qua là đồ ăn mà thôi. Dù cho đứng tại trước mặt cách đó không xa Hắc Sát chân nhân cũng không ngoại lệ. Hắc Sát chân nhân vẻ mặt nghiêm túc, nhưng là nội tâm lại có chút sợ hãi. Mỗi một lần gặp mặt vị này mới gia nhập Cầm Ma Tôn đại trưởng lão, hắn luôn có một loại bản năng sợ hãi. May mắn vị này đại trưởng lão là Cầm Ma lão tổ tự mình tiến cử đấy. Bằng không hắn rất có thể hoài nghi Mộ Dung Tử Yên là tới cướp Cầm Ma Tôn đấy. Gần đây Tuyệt Thiên Đạo Tôn cùng Linh Đan môn tu sĩ đều có chút rút lui. Hắc Sát chân nhân nói, rất tốt, tiếp tục cho bổn tọa chiếm đoạt Linh Đan môn cửa hàng, cùng Tuyệt Thiên Đạo Tôn cướp đoạt luyện khí chờ sinh ý. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn lưu tình. Có vấn đề gì bổn tọa thay ngươi làm chủ. Buông ra lá gan, không muốn sợ hãi. Mộ Dung Tử Yên trong mắt lóe ra một tia khát máu, ánh mắt chợt lại hóa thành như nước nhu tình. Hắc Sát thực người trong lòng có chút kích động đáp cẩn tuân đại trưởng lão pháp chỉ.